Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, thời không gương ảnh chi mê. Đây cũng là cái kia con mắt mang Gekio trạng thái a. Nhìn xem viên kia xung doanh quỷ dị lực lượng đơn câu ngọc con ngươi. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt ngưng lại, trầm thấp tự nói. Lúc này, oánh oánh bạch quang ở trong hư không dần dần trở nên ngưng thực. Bao phủ tại Tokugawa Kawahito thân thể tầng ngoài. Phá lệ dễ thấy. Sau một khắc, Tokugawa Kawahito đột nhiên lảo đảo đi về phía trước hai bước. Nhưng tầng kia quang hoa lại ở phía sau hắn đột nhiên bùng cháy mạnh. Nhanh chóng ngưng kết thành một bóng người bộ dáng. Dần dần triển lộ, thời không gương ảnh. Tiếng gào thét trầm thấp từ Tokugawa Kawahito trong cổ phát ra. Mà tùy theo, tại bộ ngực hắn ở giữa trong con ngươi, viên kia đơn độc đen kịt câu ngọc đột nhiên run lên. Chậm rãi hướng về nghịch kim đồng hồ phương hướng chuyển động một vòng. Hoa, trong chốc lát, tựa hồ phá vỡ trong thế giới một loại nào đó giới hạn. Đại lượng ánh sáng màu trắng lại lần nữa từ bên trong hư không ầm vang tuôn ra. Cuối cùng chui vào cái kia một đạo dần dần ngưng kết thân ảnh phía trên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau một lát, đợi cho tất cả dị tượng đều tiêu tán. Một đạo thần sắc im lặng thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giống nhau diện mạo, giống nhau thân ảnh, cái này hoàn toàn là một tên khác Tokugawa Kawahito. Hừ hừ, hắc hắc hắc, Uzumaki Tamajitsu, lần này, chấm ngoặc kép. Một bên vị trí phía trên, Tokugawa Kawahito chủ thân cúi thấp đầu sọ, hai tay chắp sau lưng chậm rãi đem lưu ly song đao rút ra. Lắc tại một bên, trong miệng phát ra trầm thấp mà rét lạnh giữ tợn lời nói. Ta muốn triệt để kết thúc ngươi a, tồn tại ở quá khứ ta, không chết mà bất diệt, ngươi là vô luận như thế nào đều khó có khả năng chiến thắng. Như vậy nói. Hắn đột nhiên hướng về hậu phương vị trí vừa lui. Lập tức tại hắn phần lưng hắc ám chỗ đột nhiên hiện ra đại lượng dây leo. Giống như rắn độc đem hắn thật chặt xúm lại. Áo, tồn tại ở quá khứ. Chấm ngoặc kép, Uzumaki Tamajitsu con người đột nhiên ngưng lại. Mắt sáng lên, bén nhạy bắt được Tokugawa Kawahito trong lời nói tiết lộ ra một tia tin tức. Không xong. Phân thân của hắn hồi phục thời gian vậy mà như vậy ngắn ngủi. Lúc này, một bên Kakashi cũng trầm thấp nói ra. Đồng thời, ngay cả Uchiha Shisui thần sắc đều trở nên cực kỳ khó coi. Giờ phút này xem ra, hắn loại này phân thân cũng là viên kia, Seragon, năng lực. Gồm có chân chính bất tử bất diệt chi thân A. Ân, bất tử bất diệt. Uzumaki Tamajitsu kinh dị nghiêng đầu, lập tức lại chậm rãi trầm giọng nói. Không thể nào, trên cái thế giới này không có khả năng tồn tại bất tử bất diệt người a. Dù cho thân thể có thể thông qua đặc thù lực lượng thực hiện vĩnh sinh, nhưng người tinh thần ý thức tại thời gian ma diệt hạ là không thể nào vĩnh hằng mà tồn tại. Hắn nhàn nhạt trầm tư. Cho dù ở trước đó kim phân chia thân trong trí nhớ Tokugawa Kawahito đồng dạng nói qua hắn đã bất tử bất diệt lời nói. Nhưng sự thật chứng minh thân thể của hắn đồng dạng cỗ có nhược điểm chí mạng. Mà giờ khác này, trước mắt cái này một bộ từ Mangekyo Serinyan chỗ thả ra phân thân vậy mà đồng dạng bị mang. Theo bất diệt danh xưng như vậy hiển nhiên để hắn khó mà tin được. A, hoàn toàn chính xác. Nghe được Uzumaki Tamajitsu bác bỏ, Kakashi trầm ngâm một lát, mới nói, hắn lại này phân thân tồn tại thời gian hạn chế, tiếp tục thời gian ước chừng tại chừng 30 phút, nhưng trước đó lại là đồng thời xuất hiện hai tên phân thân. Đồng thời, trong khoảng thời gian này bên trong, cùng hắn nói hoàn toàn giống nhau, không chết mà bất diệt. Vô luận gặp bất kỳ chí mạng tổn thương đều đem trong nháy mắt phục hồi như cũ. Bất kỳ vết thương chí mạng, trong nháy mắt phục hồi như cũ a, nỉ non tự nói lấy. Uzumaki Tamajitsu thần sắc đột nhiên hơi động một chút, lập tức như có điều suy nghĩ tự nói. Khó trách, tồn tại ở quá khứ a, với lại loại lực lượng kia, có chút quen thuộc đâu. Nói xong, ánh mắt của hắn dần dần nhìn chăm chú tại cái kia một bộ dần dần hoạt động Tokugawa Kawahito trên phân thân, trong ánh mắt vẻ do dự chớp lên. Sau đó một khắc hắn lại dẫn đầu đánh tới. Xùy, thân thể của hắn mau lẹ vô cùng. Tại cái này mờ tối hoàn cảnh bên trong, như là một đạo kim sắc lưỡi dao, trong không khí lại lôi kéo ra nhàn nhạt cắt chém thanh âm. Đó là tốc độ bộc phát đến cực hạn thể hiện. Chớp mắt thời gian liền tiếp cận Tokugawa Kawahito cái kia một bộ phân thân chi thể. Giờ phút này, tay phải của hắn trong hư không có chút một nắm. Thoáng chốc, hai thanh lưu ly chi nhận tại kim loại thao túng tác dụng dưới trong nháy mắt trở về. Xuất hiện ở Uzumaki Tamaijitsu trong lòng bàn tay. Không chần chờ chút nào. Hai thanh trường đao giao thoa. Trong nháy mắt chém ngang cái kia một đạo phân thân. Hai đao ba đoạn. Chớp mắt mà qua. Uzumaki Tamaijitsu thân ảnh sau đó một khắc dừng lại. Xuất hiện ở Tokugawa Kawahito hậu phương vị trí. Hắn nghiêng đầu trầm ngâm. Im lặng nhìn chăm chú lên hậu phương biến hóa. Tại mới trong chốc lát, hắn có thể xác nhận tới trong tay lưỡi dao từng khúc cắt đứt thân thể đối phương hết thảy quá trình. Lúc này, chính là nghiệm chứng đối phương năng lực thời điểm. Ào ào, ào ào, Tokugawa Kawahito phân thân thể tựa hồ không có chút nào xúc giác. Tại Uzumaki Tamaijitsu thân đao rời đi về sau, bị cắt đứt thân thể thương tích chỗ trong nháy mắt hiện ra đại lượng oánh oánh bạch quang. Thời gian tại thời khắc này tựa hồ bị cưỡng ép đảo lưu. Khi ánh sáng màu trắng kia xuất hiện thời khắc, tất cả thương tích đều đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Thậm chí ngay cả bị cắt đứt áo bào đều tại khép lại. Tràn đầy quỷ dị tại rung động. Hừ, tốn công vô ích mà thôi. Lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Lại là thân là chủ thân Tokugawa Kawahito súm lại tại đại lượng dây leo ở giữa thần sắc im lặng. Nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Khinh thường khẽ nói. Loại lực lượng này. Lại là Seragon năng lực A. Lại một lần nữa nhìn thấy loại lực lượng này cùng mới thấy Tokugawa Kawahito trong ngực cái kia. Một viên con mắt. Một bên Uchiha Shisui ánh mắt phức tạp nỉ non nói nhỏ. Trong ánh mắt dần dần lóe lên không hiểu thần thái. Quả nhiên, là cái kia a. Mà giờ khắc này, trong sân Uzumaki Tamaijitsu đã quay lại ánh mắt. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hít một hơi thật sâu. Có chút nhắm lại con ngươi. Phân loạn trong trí nhớ. Cái kia một đạo tại hắc ám trong gió lạnh phảng phất vĩnh hằng thân ảnh dần dần rõ ràng. Cùng khi đó Đức Thúc thi triển cái nào tên là nghịch luân phong cấm thao thời gian chi thuật. Giống nhau đến mấy phần đâu. Tồn tại ở quá khứ. Bất tử bất diệt. Thì ra là thế. Đây không phải là bất diệt thân thể. Mà là bất diệt lực lượng thời gian. Tokugawa Kawahito có cái kia con mắt lại là đặc biệt. Seragon thời gian chi đồng A. Hiểu rõ cỗ lực lượng kia bản nguyên về sau. Uzumaki Tamaijitsu lông mi dần dần nhíu chặt. Thời gian, áp đảo chúng sinh cao hơn hết. Đó là thuộc về sức mạnh cấm kỵ. Cho dù là thần đều khó có khả năng hoàn toàn khống chế năng lực. Dù cho con mắt này đủ khả năng tụ tập lực lượng thời gian chăm chú chỉ là nhỏ xíu một tia. Cũng không thể có mảy may khinh thị. Nghĩ tới đây, Uzumaki có chút nghiêng đầu. Ánh mắt nhìn về phía Tokugawa Kawahito chủ thân phương hướng. Nhàn nhạt nói. Nguyên lai đây chính là ngươi, bất tử bất diệt. Từ một loại ý nghĩa nào đó nhìn hoàn toàn chính xác thuộc về bất diệt năng lực. Đáng tiếc, ngươi tồn tại đã bạo lộ hết thảy. Để hắn trở nên không còn khó giải. Cái gì? Nhìn xem Uzumaki Tamaijitsu bình tĩnh như nước ánh mắt trông lại. Tokugawa Kawahito tâm trung nhẫn không ở có chút máy động. Nhưng sau một khắc hắn tựa hồ nhớ lại cái gì. Sắc mặt lập tức đại biến. Trong lúc vội vàng, hai tay của hắn trong nháy mắt hợp lại cùng nhau. Kích phát trong cơ thể còn sót lại chakra chi lực. Thoáng chốc ở giữa, từ bên trên vị trí chỗ. Đại lượng dây leo chậm rãi rủ xuống. Giống như thủy triều dần dần mãnh liệt mà lên. Xùy, sau một khắc. Một vòng ánh sáng màu vàng óng trong bóng đêm sáng lên. Uzumaki Tamajitsu con người chăm chú nhìn Tokugawa Kawahito vị trí chỗ. Hai tay 10 ngón giao thoa. Thật chặt chụp cùng một chỗ. Đó là một đạo tị ấn. Tùy theo nương theo lấy đại lượng chakra ngưng tụ. Kim sắc càng nồng đậm lên. Xoát xoát. Mà giờ khắc này. Ở vào một bên Tokugawa Kawahito phân thân cũng nhận chủ thân hình ảnh sắc mặt dữ tợn không ngừng. Thao túng dây leo công kích tới Uzumaki Tamajitsu. Nhưng hiển nhiên vẻn vẹn dựa vào dây leo xuyên thủng chi lực giờ phút này không cách nào công phá. Cái sau phòng ngự. Lập tức, hắn dứt khoát từ bỏ trực tiếp công kích. Mà là thao túng đại lượng từ bên trên rủ xuống tới dây leo đem Uzumaki Tamajitsu thật chặt trói. Buộc lên, ngưng kết thành một cỗ, như là cự mãng rảo sát đem Uzumaki Tamajitsu bao phủ. Đồng thời, chakra tựa hồ dùng mãi không cạn, thủ ấn đang động, theo ầm ầm tiếng vang. Cái kia phía trên vô cùng tận dây leo hải dương thông suốt xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Vô số dây leo chia làm ba cỗ, không có gì ngoài bao phủ hướng Uzumaki Tamajitsu bên ngoài. Mặt khác hai đạo như trường long dây leo gào thét lên trùng kích hướng về phía Kakashi cùng Uchiha. Shisui hai người, đem bao quanh vây khốn. Trong một chớp mắt, ba người lại lần nữa lâm vào trong nguy cơ. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.